Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính hôn mê không biết đã mở mắt từ lúc nào. Đang chăm chú nhìn nàng. Nàng trong nháy mắt thu hồi tâm tình xem kịch. Bắt đầu vui mừng mà gạt lệ. Phu quân, chàng rốt cục tỉnh rồi. Làm ta lo lắng muốn chết. Hu hu hu, Giang Đường Đường vừa gào thét giả khóc. Vừa âm thầm quan sát phản ứng của Lục Thời Yến. Trong sách nói nam chính mặc dù không có tình cảm sâu đậm với nguyên chủ, nhưng cũng có một chút tình ý. Cho nên khi biết được nguyên chủ nhân lúc hắn bị thương bán con ruột, còn cùng thứ tử phong lưu của huyện lệnh ra bỏ trốn, cực kỳ phẫn nộ. Nàng hiện giờ không có bán hài tử, cũng không có chạy trốn cùng thứ tử phong lưu của huyện lệnh ra, còn tận tâm tận chức chăm sóc hắn. Hảo cảm của hắn với nàng hẳn là sẽ giống như nước sông cuồn cuộn không thể vãn hồi. Rất nhanh sẽ yêu nàng đi. Nhưng Giang Đường Đường không ngờ rằng, nàng không nhìn thấy một chút tình ý nào trong mắt Lục Thời Yến. Cái nhìn sắc bén trong mắt hắn khiến lưng nàng phát lạnh. Ánh mắt kia, tuyệt đối là đang nhìn người xa lạ. Nam chính này, sẽ không phải là ngã hỏng đầu chứ. Nếu là ngã hỏng đầu, hắn còn có thể giống như trong sách nói, trải qua muôn vàn cực khổ, rốt cục thành đại tướng quân tay nắm ngàn binh hay không? Không, cái này không phải vấn đề. Nếu như ngã hỏng đầu, nàng còn có thể thoải mái cầu mệnh sao? Hệ thống, ngươi cút ra đây, nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Đường Đường trên mặt khóc lóc, ở trong đầu lại rít gào gọi hệ thống. Bên kia, Tô Thị nghe được động tĩnh, không kịp xử lý đại nương tử đã lập tức nhào tới. Thân thiết nói, Tam Lang, con của ta, con rốt cục cũng tỉnh rồi. Con có chỗ nào không thoải mái hay không? Con mau nói cho nương biết. Lục Thời Yến mặt không chút thay đổi đánh giá hoàn cảnh xung quanh một phen. Cuối cùng lại đem ánh mắt dừng ở trên người Giang Đường Đường cùng Tô Thị. Bách Thảo Điêu Linh, linh khí mỏng manh. Hắn hạ giới rồi, đầu hắn mơ hồ đau nhức, nhưng làm sao cũng không nhớ ra trước đó đã xảy ra chuyện gì. Chính mình vì sao lại hạ giới? Tô Thị thấy nhi tử tỉnh lại cũng không nói lời nào, còn lộ ra biểu tình thống khổ, nhất thời hoảng hốt không biết làm thế nào. Thúc giục Giang Đường Đường, Tam Lang nương tử, mau gọi đại phu đến xem đi. Giang Đường Đường vừa ép hỏi xong hệ thống rất mệt mỏi. Nếu ngã hỏng đầu óc thì tốt rồi, nàng còn có thể cầu một chút, nhưng nguyên nam chính lại vô tình mất mạng, xuyên tới một lãnh tình tiên quân. Đây là chuyện gì? Nàng còn phải làm cho tiên quân yêu mình. Đây không phải là lập tức đem nhiệm vụ của nàng tăng lên tới cấp độ địa ngục hay sao? Thấy con dâu đứng bất động, còn bày ra vẻ mặt khóc tang, Tô Thị nhất thời tức giận mắng. Ngươi là choáng váng sao? Còn thất thần làm cái gì? Mau đi gọi đại phu a, Giang Đường Đường đang mất hứng. Phụ nhân này còn gào thét với nàng. Nàng mới không nuông chiều bà ta. Há miệng liền mắng chửi. Người cũng không phải không có miệng. Sao không tự mình kêu? Tô Thị tức giận, cũng không để ý tới hiện tại thân phận Giang Đường Đường không giống trước kia. Há miệng liền mắng. Người muốn làm phản à? Có ai nói chuyện với mẹ chồng như ngươi không? Có tin ta bảo Tam Lang hưu đồ bất hiếu như ngươi không? Giang Đường Đường nhu nhược rụi rụi hốc mắt. Khóc lóc nói. Phu quân, chàng thật sự sẽ nghe lời nương bỏ người ta sao? Dù sao nhiệm vụ đã là cấp độ địa ngục, nàng cũng lười suy nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Đơn giản mặc kệ đến cùng. Tùy theo tính tình của mình. Đối diện với ánh mắt đọ sức của mẹ chồng nàng dâu, Lục Thời Yến chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn. Trước khi còn chưa biết rõ nguyên nhân hắn hạ giới, hắn quyết định yên lặng quan sát kỳ biến. Nhìn Lục Thời Yến hai mắt trợn tròn, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Giang Đường Đường ở trong lòng trợn trắng mắt. Được, còn có tiên quân xuyên tới từ Cửu Trọng Thiên. Cách chương.